Một cái tiểu họa sư, chương 40, góc truyện audio.com, có một cái từ kêu, chợp mắt thông tục mà nói chính là người giả bộ ngủ, người khác kêu không tỉnh, trừ phi chính hắn nguyện ý tỉnh lại. Hà Ngôn chính là người như vậy, khi tất cả mọi người rõ ràng hắn cùng Liễu Tử Khinh đã không còn khả năng, sau khi hôn ước bị trở thành phế thải, khi nữ tử kia cự tuyệt gặp mặt, hắn lại cho rằng, nữ tử kia chung quy sẽ là vợ hắn, bọn họ có thâm hậu tình nghĩa, bản thân chỉ cần hạ mình liền có thể vãn hồi đoạn nhân duyên này. Nhưng còn có một từ kêu, cảnh tỉnh, một ngày nào đó ngươi sẽ tỉnh lại, bởi vì luôn sẽ có người đem ngươi lay dậy. Cho nên, lúc Tiền Túc nói ra, không sai, tam đệ là hôn phu của Liễu Tiểu Thư. Những lời này, Hà Ngôn biết có một số việc là trốn không xong. Túy Hương Lâu, Nhã Gian Lầu 2, Tống Dân 1, bộ bạch y, y cửa sổ mà đứng, trong không khí còn có vài tia mùi khét chưa tan, đó là thư chính mình vừa mới thiêu hủy, Hà Ngôn, con trai độc nhất phủ tướng quân, Tú Tài Vân Khải năm 2. Trừ hồi, thân phận không rõ, bất quá tên này nàng nhưng thật ra nghe người ta nhắc tới qua, ở trên tiệc trừ tịch không lâu trước đây. Nàng trong lòng có suy đoán, chờ chút nữa thử liền có thể biết được nếu thật sự đúng như mình đoán, hôm nay sẽ là một ngày thú vị đi. Giờ thì, người nàng chờ đúng hẹn tới. Khi Trừ Hồi cùng Tiền Túc, Hà Ngôn đến Túy Hương Lâu, Tống Dân đã ở trong phòng chờ, thô sơ giản lược hàn huyên vài câu, bốn người liền theo thứ tự ngồi xuống. Ăn uống linh đình, cảm giác lâng lâng say, Tống Dân sai người lấy ra một bức họa tới, Tống Mẫu ngày gần đây ngẫu nhiên có được một bức họa, lại nghĩ không ra hàm nghĩa, làm. Phiền nhị vị huynh đài cùng đánh giá, lời nói chậm rãi xuất khẩu, bức họa cũng chậm rãi mở ra, thoạt nhìn là một bức họa phố xá sầm uất tầm thường, kỳ quái chính là ba chữ, Giang Sơn Đồ. Bên trên, này đồ rõ ràng là họa cảnh phố phường, cái gì gọi là Giang Sơn? Tiền Túc khó có được biểu tình nghiêm túc buông ra chén rượu, ngữ khí có chút bộ dáng người đọc sách. Tại hạ cũng xem không hiểu, Hà Ngôn khiêm tốn chắp tay, giống một cái quân tử đường đường. Tống Dân chỉ cười không nói, đem ánh mắt nhìn về phía người không nói lời nào, lòng đã chứng thực chính mình suy đoán, không bằng chúng ta để Trừ huynh tới nói một câu. Trừ Hồi đem tầm mắt từ trên bức họa thu hồi, khi tới kinh thành lão thái phó đã nói với nàng rất nhiều chuyện tỉ như bức họa này, như vậy bạch y thiếu niên trước mặt. Ta nghe qua một câu, kêu một hoa, một thế giới, mỗi người đối sự vật lý giải đều bất đồng, ở trong mắt ta Giang Sơn là một ngày ba bữa, trời lên trăng xuống, như thế mà thôi. Mang theo phiền muộn không rõ cùng yêu sầu không thôi, Trừ Hồi bưng lên chén rượu chính mình uống, trước nàng cũng là như thế này, thường xuyên ở lúc liên hoan một người yên lặng uống rượu, một ly lại một ly tổng cũng không thể say. Khuê Mật đã từng chỉ điểm cho nàng, ở trên bàn cơm không cần một người uống rượu giải sầu, đặc biệt là có lúc có người khác ở, nếu thật sự nghĩ uống liền cùng người chạm ly, chính mình bất nghiện, rót cho người khác thể hiện lễ nghĩa chu đáo. Nhưng Trừ Hồi làm không được xã giao, lại trốn không xong chén rượu, người khác đều xảo rượu chu toàn, chỉ có nàng sửa không xong thói quen xấu này, khi tâm tình không ổn, cũng chỉ biết một. Người chậm rãi uống hết một ly lại một ly, là ta kiến thức thiển bạc Trừ huynh cao kiến, tại hạ kính ngươi một ly. Tống Dân thấy không khí mặc danh biến trầm trọng, liền đứng lên nâng chén nói. Không tồi, Hà Mẫu kính Trừ huynh một ly, không bằng chúng ta sau này liền lấy huynh đệ tương xứng, thế nào? Hà Ngôn cũng thuận thế đứng dậy, hào khí vạn trượng dơ lên chén rượu. Trừ Hồi bất động, nàng ngồi ở chỗ đó, lại cấp chính mình đào mãn một chén, sau đó bưng lên uống một hơi cạn sạch cùng người tương giao quý ở duyên, thanh huynh đệ này sợ là kêu không được. Tống Dân không thèm để ý tự nhiên ngồi xuống, Trừ huynh là bởi vì Liễu tiểu thư. Hà Ngôn không được tự nhiên buông ly, nghe hai vị này ý tứ thân phận mình sớm đã bị người biết, hắn nhưng thật ra rơi xuống hạ phong, Liễu tiểu thư chính là Liễu tiểu thư phủ. Thượng thư, chẳng lẽ Trừ huynh cùng Liễu tiểu thư là? Suy đoán tới bên miệng rồi không muốn nói ra, hoặc có lẽ là chưa kịp nói, đã bị một câu của người khác đánh vào vực sâu. Không sai, tam đệ của ta là vị hôn phu của Liễu tiểu thư. Nói lời này chính là Tiền Túc, hắn nhìn không được ba người che che giấu giấu, nói chuyện quanh co lòng vòng, đơn giản minh bạch nói luôn. Mặt trái cảm xúc càn quấy, người thiếu niên khí thịnh quên mất ngụy trang, có chút lời nói thật tình sau khi uống rượu. Tiền huynh nói đùa theo tại hạ biết hôn phu của Liễu tiểu thư giống như không phải Trừ huynh đi. Như thế nào, không phải tam đệ chẳng lẽ là ngươi không thành, đúng là tại hạ, ta như thế nào nghe nói Liễu tiểu thư đã cùng Hà phủ của ngươi chấm dứt quan hệ đâu. Ta sẽ không đáp ứng, Hà Ngôn thẹn quá thành giận, Tiền Túc đang muốn lại nói Trừ Hồi đột nhiên đứng lên tại hạ không thắng rượu lực đi trước một bước. Nàng làm không được bộ dáng cùng người dương cung bạt kiếm, nhưng cũng không chịu được người khác đàm luận cô nương trong lòng mình như thế, cùng miễn cưỡng bản thân đối mặt không bằng nhắm mắt làm ngơ. Nếu tất cả mọi người đều không thắng rượu lực vậy liền trở về đi, chúng ta ngày khác lại gặp. Tống Dân Trúc chắc nói sang chuyện khác, nỗ lực hòa hoãn không khí đối chọi gay gắt. Dùng một câu hình dung lần này gặp mặt Tiền Túc nhất định cho ra đáp án là tan rã không vui. Nhưng giờ phút này hắn còn muốn bổ khuyết thêm một câu, mất hứng mà về. Bởi vì Hà Ngôn không biết khi nào đi theo, Trử huynh có thể nói chuyện chút không? Tiền Túc nhìn Hà Ngôn đi đường có chút lay động, vì tam đệ nhà mình nổi lên tâm lo lắng, thân mình đơn bạc kia sợ. Không phải đối thủ họ Hà A, mắt thấy hai người càng đi càng xa, sau đó tiến vào một cái hẻm nhỏ, hắn sốt ruột rậm rậm chân, lặng lẽ theo đi. Trử hồi theo Hà Ngôn vào ngõ nhỏ dừng chân, không biết Hà huynh có gì chỉ giáo. Dưới bóng đêm nhìn không rõ đối phương biểu tình, Hà Ngôn rũ đầu thật lâu sau mới có dầu dĩ thanh âm truyền đến, mang theo hy vọng xa vời, Trử huynh, đem nàng. Trả lại cho ta hảo sao? Trử hồi không lên tiếng, nàng không biết nam từ trước mặt lòng mang thâm tình thế nào, nhưng nàng đại khái có thể lý giải loại hèn mọn này, vì một người mà hạ thấp đầu, người động thật tình, có lẽ đều từng có cảm giác này đi. Nhưng thế gian này, khó nhất cũng không nên ép buộc nhất đó là tình yêu, nàng ngẩng đầu, Hà công tử say. Trong bóng tối lặng im vài phút hoặc là vài giây, đợi cho đến lúc cảm xúc của Trử hồi dần. Dần không tốt, chuẩn bị không hề phụng bồi, bước chân mới vừa nâng lên, quần áo đã bị một đôi tay chộp tới, thân mình cũng bị đè trên tường. Đem nàng trả lại cho ta, ta bảo ngươi đem nàng trả lại cho ta, ngươi. Ngươi là nữ nhân, ngươi thế nhưng là cái nữ nhân, hoang đường. A, đông, Hà Ngôn tùng tay, thân mình đứng không vững quơ quơ. Đông, tiếng đánh so với vừa nãy càng vang, Hà Ngôn cũng tùy theo ngã xuống mặt đất. Trử hồi mở to hai mắt nhìn Tiền Túc tay cầm gậy gỗ, đại não đình chỉ tự hỏi, không khí chỉ còn lại có tiếng hít thở hai người. Tam đệ, làm sao bây giờ? Muốn hay không đem hắn chôn? Tiền Túc vứt bỏ gậy gỗ trong tay, giọng nói lộ ra khẩn trương cùng hoảng loạn. Phốc, tâm tình bị kinh hách một giây phá công, Trử hồi cười ra tiếng, ánh mắt có chất lỏng trong suốt di động, nhị ca của nàng giống kẻ. Giờ hơi a, ngươi đừng cười a, lúc này còn cười được tam đệ ngươi sẽ không thật khờ đi, mau nói một câu nha. Tiền Túc càng thêm nóng nảy thúc giục, trước mang về Liễu phủ rồi nói sau. Trử hồi khôi phục trấn định, nàng sửa sang lại một chút quần áo, cong lưng xem xét cái mũi của Hà Ngôn, hô hấp vững vàng, hẳn là chỉ là ngất xỉu. Đầu tiên là Tiền Túc cõng, sau đó lại đổi hai người nâng tay, mắt thấy Liễu phủ liền phải tới rồi, Tiền Túc dọc theo đường đi đều không nói chuyện nặng nề nói, mặc kệ ngươi là tam đệ hay là tam muội, nhị ca đều che chở ngươi, đừng sợ. Ân, Trử hồi chỉ dùng giọng mũi ứng một chữ, bởi vì mở miệng ra nhất định là nghẹn ngào. Nàng đi vào cái xa lạ triều đại này, từ lúc ban đầu không nơi nương tựa, đến đem Liễu Tử Khinh đặt ở trong lòng, lại đến chua xót cảm động từ nhị ca có chút ràng. Buộc đã chú định vô pháp dứt bỏ. Liễu phủ, đông viện, Liễu Tử Khinh cả buổi chiều đều lo lắng sốt ruột, lúc nhìn đến người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó tâm lại nhấc lên, bởi vì có người vốn không nên xuất hiện tại đây. Ngươi cùng đệ muội vào nhà đi, ta trước đem hắn đỡ vào phòng ta. Tiền Túc săn sóc mở miệng, nhị ca, Trử hồi lẩm bẩm ra tiếng, Trừ bỏ một tiếng, nhị ca, liền nói không ra lời khác, mau đi, yên tâm đi. Tiền Túc đem Hà Ngôn cõng lên vào phòng, vừa vào cửa liền đem người ném trên mặt đất, hắn ngồi vào trước bàn, cấp chính mình đổ ly trà, vào miệng lạnh lẽo, thân mình nhịn không được run lên, đầu óc cũng càng thanh tỉnh chút. Hắn nhớ tới chính mình, ở xa xa đầu ngõ thấy hai người đang nói cái gì, chẳng qua nhoáng lên, liền thấy họ Hà khi dễ tam đệ, bước đi qua, liền nghe thấy tiếng Hà. Ngôn, người đem nàng trả lại cho ta. Lời đó làm hắn xấu hổ đứng một bên, đang suy nghĩ muốn quản hay không, lời kế tiếp khiến cho hắn quyết định, không cần nghĩ ngợi nhặt lên một cây côn đánh xuống, không ngất lại đánh, vì thế liền thành bộ dáng này. Bên này, Tiền Túc một mình tiến hành một hồi tự diễn. Bên kia Trử hồi về phòng, đồng dạng cũng là gió nổi mây phun. Như thế nào đem người uống say đưa tới trong phủ ta đây, liền sai người đưa hắn trở về. Liễu Tử Khinh mang theo một tiểu oán trách, mới oán trách một câu, nháy mắt đã bị người ôm vào trong ngực. Tử Khinh thực xin lỗi, là ta không tốt, ta sơ suất quá, ta hẳn là nghe ngươi nói, hôm nay không nên đi phó ước, đều do ta. Trử hồi gắt gao ôm người trong lòng ngực, ngữ khí càng nói càng tự trách. Liễu Tử Khinh nâng lên hai tay, nhu nhu ôm lại Trử hồi, trong giọng nói. Bất giác mang theo vài phần dung túng, làm sao vậy, Trử đại ca nơi nào thực xin lỗi ta ân. Trước nói nghe một chút ta lại quyết định có hay không trách ngươi. Vốn là nói trấn an, nghe vào tai Trử hồi lại càng khó chịu, một cái nữ tử tốt đẹp như thế, nàng hẳn là hảo hảo che chở, mà không phải giống như bây giờ rước lấy một thân phiền toái. Chợt nhớ ra rất nhiều bộ hay, Thỉnh Quân Nhập Chung, ta mỗi đêm đều khuyên nữ chủ hướng thiện, hai bộ trên đều hơi ngược. Tác giả xây dựng nhân vật khá tốt, Nhưng không phải kiểu để người đọc thương được thật sự chứ, mình đọc bộ khuyên nữ chủ hướng thiện mà chỉ muốn mang roi ra quất nữ chủ tới tấp cho nàng cha này, cha này. Đê sửa sang lại hình tượng ừm, nhưng nói chung là nếu các bạn muốn đọc một cái gì đó khác biệt, mới lạ nhưng cũng có để lại dấu ấn, mặc dù không rõ là dấu ấn tốt hay xấu, thì mình đề cử hai bộ này, còn một bộ nữa là Xuyên Nhanh Chi Luôn Là Cứu Lầm Người. Đây là bộ hệ thống văn mình thấy ổn nhất, mỗi thế giới tầm khoảng gần 40 chương, bản công mạnh mẽ quyết đoán, bản thụ trong mỗi thế giới đều có một tính cách đại biểu, có dịu dàng, có cường thế, có độc ác cũng có yêu ớt. Tất cả tạo nên một nàng hoàn thiện ở thế giới thực. Trong truyện, hình như, có khoảng 7 thế giới, tất cả đều tương đối logic, hành văn cũng không tính dài dòng, có vài cú twist sốc lại hứng thú, có thể đọc hết một lượt không hay bị chán. Mình thấy cũng là một bộ xứng đáng được đề cử. Cách chương,